Mướn chồng, chương 12, góc truyện audio.com. Chiếc xe phóng vọt đi. Vừa tức, vừa lo lắng, Diễm liền chạy ngay đến một bác xe ôm đứng bên cạnh. Diễm hấp tấp nói, bác làm ơn chở cháu theo chiếc xe taxi kia. Bác lái xe ôm, kinh ngạc hỏi, cậu thanh niên đó đã làm gì cháu à? Diễm dục, bác làm ơn nhanh lên cho. Chấm chấm, được rồi, Diễm hấp tấp đội mũ bảo hiểm. Bác xe ôm bám theo chiếc xe taxi sát nút, vết thương trên bả vai hắn khá sâu, bị mất máu nhiều, nên môi hắn trắng nhợt, hắn lảo đảo muốn ngã. Anh chàng lái xe sợ hãi hỏi hắn, anh không sao chứ, có cần tôi đưa vào bệnh viện không? Hắn đang bị vết thương hành hạ, nên tâm tính hắn không được bình thường. Hắn quát, nghe này, tôi bảo cậu là lái xe đưa tôi về nhà thì cậu cứ lái đi. Đừng có nói lảm nhảm thêm nữa. Anh chàng lái xe lắc đầu. Làm nghề lái xe đã lâu. Đã từng chở không biết nhiều người. Đã từng gặp không biết bao nhiêu vị khách khó tính như hắn nên anh ta biết anh ta phải làm gì. Chiếc xe đi lòng vòng một hồi cuối cùng dừng trước một căn hộ cho thuê. Căn hộ này cũng bình thường. Đó là một căn hộ nhỏ. Diện tích rộng mấy mươi mét vuông. Được sơn tường màu xanh nhạt. Trả tiền xong, hắn bước xuống, tay ôm lấy vai hắn loạng choạng lấy chìa khóa mở cửa. Hắn đau quá đến nỗi cửa hắn cũng không buồn khóa. Hắn đi thẳng vào nhà. Vết thương bây giờ mới thực sự đau, mới thực sự hành hạ hắn. Hắn nằm co ro trên ghế sofa. Hắn cay đắng nghĩ, tại sao mày lại cứu cô ta? Chẳng phải mày luôn mong là cô ta nên chết đi để cho bố cô ta phải đau khổ. Phải sống trong đau đớn, sống trong dằn vặt cho đến lúc ông ta không còn chịu được. Ông ta cũng phải đi theo cô ta hay sao? Tại sao mày lại làm thế? Tại sao hả? Đau quá nên hắn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc xe máy chở Diễm đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng dừng lại trước một con hẻm. Hai người đi theo chiếc xe taxi đến đây là mất dấu. Diễm và bác xe ôm không tài nào lần ra được nhà hắn ở chỗ nào. Đang tuyệt vọng Diễm nhìn thấy có một chiếc xe taxi đang tiến lại gần Diễm. Diễm vội nhảy xuống đất, hai tay vẫy lia lịa, anh chàng lái xe taxi tưởng Diễm đi xe nên dừng lại. Diễm run rẩy hỏi, có phải lúc nãy anh chở một chàng trai bị thương không? Anh ta nhíu mày, tại sao tôi phải trả lời cô có đi xe không? Diễm cầu xin anh nói cho em biết đi, chuyện này quan trọng lắm, cô là gì của anh ta, chấm chấm, anh ấy cứu mạng em nhưng lại nhất định không chịu vào bệnh viện. Em sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo đến đây. Thôi được rồi, tôi tạm tin cô, anh chàng đó đúng là do tôi chở. Diễm reo lên, nhà anh ấy ở chỗ nào hả anh, thấy anh ta phân vân không chịu nói. Diễm trấn an, anh yên tâm, anh ấy là ân nhân cứu mạng của em sẽ không làm gì có hại đến anh ấy đâu. Làm sao tôi tin cô được, nhỡ đâu cô là người xấu thì sao? Chấm chấm, Diễm buồn cười, có cần em cho anh đi mời công an đi theo em không? Anh ta quan sát Diễm từ đầu xuống chân, anh ta gật đầu nói, nhà cậu ấy cách đây không xa, cô cứ đi theo con đường này là tới. Diễm móc tiền đưa cho anh ta. Diễm nói, cảm ơn anh, anh ta nhíu mày, cô làm như vậy là có ý gì? Em chỉ cảm ơn anh vì anh đã giúp em tìm được nhà anh ấy thôi. Ngoài ra không có ý gì khác. Diễm không chờ anh ta lên tiếng phản bác lại lời Diễm. Diễm hối thúc bác lái xe ôm. Chúng ta đi thôi bác. Cháu đã hỏi được địa chỉ nhà cậu ấy rồi à? Vâng, bác thấy cháu là một cô gái lạ lùng. Nếu chàng trai đó không cần cháu tạ ơn thì cháu cũng đâu cần phải nhọc công đi theo đến tận nhà cậu ấy làm gì. Chính vì anh ấy không cần cháu tạ ơn, cháu càng cần phải trả ơn anh ấy. Cháu là người ân oán rạch ròi, có ơn mà không trả được cháu sẽ bứt rứt không yên. Giá mà ai cũng sống được như cháu thì tốt quá. Diễm cười, Diễm không nói gì, hai người đi gần hết con đường. Diễm thấy nhà nào cũng kín cổng cao tường, còn phân vân chưa biết nên gõ cửa nhà nào. Diễm để ý thấy có một căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn. Cửa vẫn còn chưa đóng. Điều đặc biệt là nó phù hợp với mô tả của anh chàng lái xe taxi. Diễm bảo bác xe ôm. Bác chờ cháu một chút nhé. Cháu muốn xem đây có phải là nhà của anh ấy không? Ừ, cháu đi đi nhưng mà nhanh lên nhé. Vâng, Diễm rụt rè bước lên trên bậc thềm. Diễm sợ bị người ta nghi ngờ là ăn trộm nên Diễm lên tiếng. Xin hỏi có ai ở nhà không? Nhà có ai không ạ? Diễm ngập ngừng nửa muốn đi vào trong nhà, nửa lại sợ không dám nhưng lòng tò mò muốn biết đây có phải là nhà hắn không đã thắng. Diễm bước vào, nhìn thấy hắn nằm co ro trên ghế sofa, trên môi Diễm nở một nụ cười, vội chạy thật nhanh ra cổng. Diễm trả tiền đầy đủ cho bác xe ôm. Bác hỏi, đây có đúng là nhà của cậu ấy không? Dạ đúng, cháu có cần bác chờ cháu không? Dạ, không cần đâu ạ, bác đi đi. Bác đi nhé, vâng, .. Diễm đi vào trong nhà. Diễm hỏi to, .. nhà có ai không ạ? Diễm hỏi thêm 2-3 lần như thế mà không nghe ai trả lời. Diễm lẩm bẩm. Chắc là tên này sống một mình nên mình hỏi nhiều như thế mà không có ai lên tiếng bảo mình thế nào. Diễm cúi xuống, Diễm lay hắn, này anh có sao không, lay mãi mà hắn chịu không tỉnh dậy. Diễm sờ vào trán hắn, Diễm thấy bỏng rát cả tay. Diễm hốt hoảng, chết thật, hắn bị sốt rồi, mình phải làm sao bây giờ? Vì hắn cũng không nặng hơn Diễm bao nhiêu. Nên Diễm cố hết sức dìu hắn vào phòng ngủ, nhìn chiếc áo ướt đẫm máu của hắn. Không đành lòng, Diễm nhắm mắt thay áo, lấy nước sạch, Diễm lau vết thương cho hắn. Mặc dù đỏ bừng mặt vì ngại nhưng Diễm nghĩ hắn cứu mạng Diễm nên mới ra nông nỗi này. Diễm bình tĩnh trở lại. Cách chương.